Thái tử phi thất sủng, chương 196, rời đi, góc truyện audio.com, edit, muỗi vô vê trong lòng bất an, làm Tử Dạ bước nhanh hơn, tiểu thái giám đi theo hắn kinh ngạc nhìn Tử Dạ đột nhiên thay đổi cước bộ. Sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo, tĩnh, toàn bộ ly cung hoàn toàn yên tĩnh, cái không khí quỷ dị này làm tâm Tử Dạ thắt chặt. Bởi vì, toàn bộ ly cung không một bóng người, chỉ có thấp thoáng ánh nến chiếu sáng một vùng, Tử Dạ cố nén bất an trong lòng, xuyên qua hành lang không người, hướng phòng ngủ của Diệp Lạc đi đến. Thế nhưng, ở khoảng cách với phòng ngủ không xa, hắn rốt cuộc thấy được các cung nhân đồng loạt nằm trên mặt đất. Không hề nhúc nhích, hắn nhìn theo cửa phòng ngủ, trái tim đập mãnh liệt. Hắn chẳng quan tâm đám cung nhân còn sống hay đã chết. Bước nhanh vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ không một bóng người. Trên giường chăn đệm lạnh ngắt, y phục được xếp ngay ngắn đặt ở đầu giường. Mà ở cách đó không xa, một cái nôi lặng yên đung đưa. Nến ở góc tường vẫn không tiếng động cháy bập bùng. Giống như nói cho hắn biết, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nhìn căn phòng trống rỗng, Tử Dạ cảm thấy trong lòng từng trận run rẩy, sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay gắt gao siết chặt, vừa rồi ở Di Hương cung nghe thấy thanh âm của nàng. Lại vang lên bên tai hắn, Tử Dạ, ta với ngươi từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt tân đoạn nghĩa tuyệt tân đoạn nghĩa tuyệt thanh âm thê lương của nàng. Một lần nữa quấn quanh bên tai Tử Dạ, trên trán hắn gân xanh nổi lên dữ dội. Đôi con ngươi đen âm u bởi vì phẫn nộ cực độ, mà giờ phút này trở nên sẫm đỏ. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nặng nề giáng một chưởng xuống bàn gỗ, ở chỗ sâu nhất trong yết hầu phát ra tiếng rền rĩ như dã thú. Lạc Nha tiếng kêu bi thương tuyệt vọng vang lên, trong đêm tối, có vẻ bất lực mà trống rỗng. Một trận tiếng bước chân vội vàng đi đến, tiểu thái giám hốt ha hốt hoảng bẩm báo. Hoàng thượng, toàn bộ cung nhân đều hôn mê bất tỉnh rồi. Triều thái giám vừa nói và để ý đến bàn gỗ bị Tử Dạ đánh gãy, không khỏi tắc nghẽn lại, thân thể hắn mềm nhũn, vội quỳ sụp xuống đất. Tử Dạ giống như không cảm giác đau đớn trên bàn tay. Sắc mặt hắn âm lệ, con ngươi đen lập lòe ánh lửa. Hắn xoay người, cũng không thèm liếc mắt đến tên thái giám đang quỳ dưới đất. Bước nhanh ra ngoài, đêm, đã sâu, không biết từ khi nào, vầng trăng đang dạo chơi trên cao, đã muốn lén lút trốn vào tầng mây thật dày. Giữa đêm tối, trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe ngựa vội vã rời đi. Bên trong xe ngựa, Diệp Lạc mặt không thay đổi ôm lấy Vân Lạc Tử đang ngủ say suy nghĩ đến xuất thần. Trong đầu nàng, vẫn không ngừng hiện lên một màn hai thân ảnh quấn lấy nhau. Lòng của nàng giống như không tiếng động mà rỉ máu. Thanh Nhi bất an không yên ngồi bên cạnh Diệp Lạc. Nàng lo lắng nhìn vẻ mặt mất mát yêu thương của Diệp Lạc. Nhịn không được, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, người không sao chứ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Lạc nghe thấy thanh âm của Thanh Nhi, kinh ngạc ngẩng đầu, khi đối mặt với ánh mắt lo âu của Thanh Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nước mặt chậm rãi rơi trên hai gò má tái nhợt, nàng khẽ lắc đầu, sau đó tựa khẽ vào vai Thanh Nhi, không tiếng động nức nở. Thanh Nhi không yên lòng nhìn Diệp Lạc, muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, nàng khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải đè nén nghi hoặc trong lòng, không hỏi Diệp Lạc. Vừa rồi, ở ly cung, nàng vốn định vào trong phòng hầu hạ Diệp Lạc đi ngủ. Lại phát hiện chỉ có Vân Lạc Tử ngủ say sưa, không thấy thân ảnh Diệp Lạc. Thế nhưng, ngay tại thời điểm nàng thất kinh, Diệp Lạc bỗng nhiên từ cửa sổ nhảy vào. Nàng xem thần sắc Diệp Lạc không đúng, đang muốn lên tiếng hỏi xem chuyện gì xảy ra, mà Diệp Lạc chỉ nói muốn xuất cung, bảo nàng nhanh chóng chuẩn bị. Tuy rằng trong nội tâm nàng cực kỳ nghi hoặc, nhưng là, bắt gặp bộ dáng kiên quyết của Diệp Lạc, biết mình có khuyên cũng không được, đành phải yên lặng thu dọn. Sau đó theo lời Diệp Lạc phân phó, điểm huyệt toàn bộ cung nhân, cùng Diệp Lạc ly khai khỏi ly cung. Từ hoàng cung đi ra, một chiếc xe ngựa đã lặng yên đợi ở đó từ khi nào.

mãi cho tới khi tiểu hài đồng bên cạnh đỏ mặt nhắc nhở nàng. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo, Từ Ảnh ôm trong lòng Diệp Lạc, không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của hạ nhân, trực tiếp đi vào một gian phòng tao nhã lịch sự. Hắn đem Diệp Lạc nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đang muốn đắp chăn cho nàng. Mà lúc này, Diệp Lạc lại đột nhiên giật mình, mở to hai mắt, đôi mắt nàng sáng trong như dòng thu thủy nhìn Từ Ảnh. Trong mắt hiện lên một tia cảm kích, qua một hồi lâu, khàn khàn bật thốt, cảm ơn ngươi. Từ Ảnh nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, trong lòng không khỏi có chút kích động, tay hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay trắng noãn thon dài của Diệp Lạc. Ôn nhu nói, Lạc Nhi, đối với ta, nàng vĩnh viễn không cần nói lời cảm ơn, bởi vì, những điều này là ta cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm. Nhìn ánh mắt nồng đậm thân tình của Tử Dạ, Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, cái mũi đau xót, gần như muốn rơi lệ, bởi vì, Tử Ảnh đột nhiên dịu dàng tình cảm, làm nàng nhớ tới Tử Dạ. Nàng nhớ tới một màn đêm qua làm nàng thương tâm đến chết. Nàng cơ hồ muốn trốn tránh ánh mắt Từ Ảnh, theo bản năng giãy khỏi bàn tay hắn, mất tự nhiên nói, hai tử của ta đâu? Còn có Thanh Nhi, nhìn Diệp Lạc biểu tình trốn tránh, phản ứng như trong tiềm thức khước từ hắn. Trong lòng Từ Ảnh cảm thấy đau đớn, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười cô đơn, ôn nhu nói. Nàng yên tâm, các nàng không việc gì. Đứa nhỏ đói bụng, ta đã cho người đem các nàng đi rửa mặt chải đầu chuẩn bị dùng bữa rồi. Diệp Lạc không dám đối mặt với ánh mắt nóng rực của Từ Ảnh. Nàng có điểm mất tự nhiên cụp mắt, nhẹ giọng hỏi, đây là nơi nào? Từ Ảnh bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi. Hắn từ trên giường đứng lên, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhu nhược của Diệp Lạc. Ôn nhu nói, Lạc Nhi, nàng nhớ lại xem, nàng thật sự không biết ta sao? Cái tư thế này, cực kỳ ám muội, Diệp Lạc thậm chí có thể cảm giác được hô hấp nóng hổi của hắn phun trên mặt nàng. Nàng cắn môi, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng là, hai vai bị Từ Ảnh đè chặt, không thể động đậy, không khí trong phòng, thoáng chút trở nên cực kỳ ám muội, một mảnh yên tĩnh quỷ dị bên trong. Bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở rất khẽ của đối phương. Như thế trầm mặc thật lâu, ánh mắt Diệp Lạc mới nhìn về phía Từ Ảnh, chậm rãi nói, ngươi là Ứng Vương gia, có phải không? Bất kể là Vô Ảnh công tử, hay Ứng Vương gia, tất cả đều cùng là một người, đúng không? Từ Ảnh lấy tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đen trên trán Diệp Lạc. Trên môi nở một nụ cười chua xót, đè thấp thanh âm nói, hiện tại chỉ có Vô Ảnh công tử, đã không còn là Ứng Vương gia nữa rồi. Ứng Vương gia kia, sớm đã chết rồi. Nhìn yêu thương trong mắt Từ Ảnh, trong lòng Diệp Lạc có một cảm giác thê lương khó hiểu. Nàng lặng yên nhìn Từ Ảnh, đáy mắt lạnh như băng dần dần hòa tan. Một hồi lâu, mới thản nhiên nói, có đôi khi, một vương gia chói sáng trong mắt mọi người, chưa hẳn đã tự do tự tại như Vô Ảnh. Ngươi nói xem có đúng không? Từ Ảnh nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Diệp Lạc, trong mắt dần có ánh cười. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng ở trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn, giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó buông Diệp Lạc ra, thâm tình nói, Lạc Nhi, nàng nói đúng, chỉ cần có nàng ở bên cạnh ta, bất kể là Vô Ảnh cũng tốt, Ứng Vương cũng tốt, ta sẽ luôn luôn khoái hoạt. Cách chương.